Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, thư nặc danh. Chutetsu Senmei hiện tại xác thực rất tự phụ, rất điên cuồng, thế nhưng cũng không ngốc ở không dùng tới thập vĩ chakra hình thức điều kiện tiên quyết. Chutetsu Senmei có đầy đủ tự tin có thể ở trong vạn quân giết chết đệ tứ lôi ảnh. Đồng thời áp chế bát vĩ Jinchuriki Killer B, thậm chí còn có thể lấy phạm vi lớn nhẫn thuật tàn dã đi vân nhẫn quân đội khí thế. Một lần phá hủy đối phương tự tin nhưng là cùng Konoha không giống. Vân ẩn thôn vẫn là vũ đấu phái làng. 10 năm hòa bình, để bọn họ huấn luyện ra lượng lớn ninja. Thậm chí càng xa qua Konoha ninja số lượng Konoha ở đệ tam Hokage chấp chính thời kỳ. Chỉ là an ổn triển, chưa từng có quy mô lớn mở rộng qua ninja số lượng đệ tam Hokage. Ý nghĩ kỳ thực chính là chỉ cần bảo đảm Konoha có thể ở nhẫn giới đặt chân, không cho cái khác nhẫn thôn quá nhiều áp lực, duy trì nhẫn giới cân bằng. Ở loại sức mạnh này cân bằng bên trong, thậm chí không tiếc lấy thỏa hiệp đến giữ gìn đến không dễ hòa bình. Mãi đến tận Chutetsu Senmei thượng vị, Konoha mới bắt đầu chính thức mở rộng ở dịch ninja số lượng, trắng trợn thu nạp nhẫn giới cô nhi. Huấn luyện ninja ở tình huống như vậy, vân ẩn thôn nếu như chỉ là cùng Konoha một tiến tác chiến, đệ tứ lôi ảnh thậm chí có thể triệu tập hơn 3 vạn ninja. Một lần tan rã Konoha binh lực, Chutetsu Senmei tuy rằng tự tin, thậm chí là tự phụ, nhưng nếu như chỉ dẫn dắt hơn 1 vạn Konoha ninja, cùng hơn 3 vạn vân nhẫn chết khái, e sợ cho dù Konoha có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, hơn 1 vạn ninja cũng sẽ tử thương nặng nề. Thậm chí liền ngay cả Chutetsu Senmei chính mình đều có lật thuyền trong mương khả năng ngẫm lại đệ tam lôi ảnh nguyên nhân cái chết đi. Cho dù Chutetsu Senmei nắm giữ âm phong ấn, cái này cấp lam dược, hơn nữa còn là tự động về lam thương thành đại dược, thế nhưng đối mặt hơn 3 vạn ninja, trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ sợ hãi, trừ phi là vận dụng thập vĩ chakra. Sự thực cũng đúng như Chutetsu Senmei suy nghĩ, làm Konoha bên này ở khẩn cấp sắp xếp kế hoạch tác chiến, đồng thời vân ẩn thôn phương diện cũng bắt đầu thu nạp ninja, chuẩn bị bất cứ lúc nào cùng Konoha khai chiến. Đối mặt thế tới hung hăng Chutetsu Senmei, toàn bộ vân ẩn thôn đều ở một đám cực kỳ không khí sốt sắng bên trong. Dù sao bọn họ đã nắm giữ qua một lần chiến bại trải qua. Hơn nữa đối mặt người vẫn là Chutetsu Senmei như vậy một cái, nhìn như hoàn toàn không có lý trí kẻ điên, rất nhiều vân nhẫn đều đang lo lắng. Chutetsu Senmei lần này có thể hay không lại một lần nữa từng binh sĩ đột kích, phá hủy toàn bộ vân ẩn thôn. Hơn nữa so với 10 năm trước còn vẫn là thiếu niên Chutetsu Senmei, hiện tại Chutetsu Senmei đến cùng nắm giữ ra sao sức mạnh, ai cũng không cách nào phỏng đoán. 10 năm này, Chutetsu Senmei vẫn an nhàn chờ ở Konoha, tọa trấn Konoha bệnh viện, ra tay tình báo quá thiếu. Vân ẩn thôn có thể nắm giữ đến càng là ít ỏi, đệ tứ lôi ảnh ở bề ngoài khí thế hùng hồ, hận không thể tay xé ra Chutetsu Senmei, đến phun một cái phẫn hận trong lòng. Nhưng trên thực tế, đệ tứ lôi ảnh hiện tại so với ai khác đều căng thẳng, thậm chí có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn đến không phải sợ sệt cùng Chutetsu Senmei một mình đấu, mà là sợ sệt Chutetsu Senmei lại một lần nữa phát điên phá hủy vân ẩn thôn. Toàn bộ vân ẩn thôn có thể miễn cưỡng ngăn trở Chutetsu Senmei, cũng chỉ có đệ tứ lôi ảnh cùng Killer B hai người. Nhưng nếu như muốn đánh bại Chutetsu Senmei, đệ tứ lôi ảnh lại nhất định phải cùng Killer B liên thủ mới có hy vọng. Vì lẽ đó đệ tứ lôi ảnh nhất định phải ở trong thôn lưu thủ rất nhiều ninja, chỉ ít là có thể ngăn cản, tốt nhất là đánh bại Chutetsu Senmei. Ninja sức mạnh ngoại trừ người trong thôn viên sắp xếp ở ngoài, đệ tứ lôi ảnh hiện tại muốn có được nhất chính là Chutetsu Senmei năng lực phân tích cùng với nhẫn thuật tình báo. Ở tình huống như vậy, một phong nặc danh thư ra hiện tại đệ tứ lôi ảnh trên bàn làm việc. Ai đưa đến? Đệ tứ Lôi Ảnh đầy mặt âm trầm. Mấy ngày qua áp lực. Hơn nữa có người dĩ nhiên có thể né qua Vân Ẩn Thôn sức mạnh phòng ngự. Trực tiếp đem thư tín đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Đệ tứ Lôi Ảnh trong lòng phẫn nộ ngột ngạt hầu như liền muốn tuôn ra đến, không biết. Darui đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc. Có thể không nhìn Vân Ẩn Thôn hệ thống phòng ngự. Đặc biệt là hiện nay trong thôn nắm giữ hơn 3 vạn ninja. Né qua tầm mắt mọi người. Đem thư tín đặt ở đệ tứ Lôi Ảnh trên bàn làm việc nắm giữ loại năng lực này người. Có thể không phải cái gì tiểu nhân vật Darui thậm chí đang hoài nghi. Là không phải có người ở hậu trường bày ra lần này chiến tranh. Hay hoặc là, phong thư này là Chu Tetsu Senmei chính mình đặt ở này nặc danh nội dung trong thơ. Là Chu Tetsu Senmei tình báo. Không tính cẩn thận. Thế nhưng cũng so với Vân Ẩn Thôn mấy năm qua thu thập được muốn tỉ mỉ rất nhiều kế thừa su nét. Chữa bệnh nhẫn thuật cùng quái lực quyền. Cùng với âm phong ấn, hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Không kém tia chớp vàng thời không nhẫn thuật. Dung hợp đệ nhất Hokage tế bào. Có thể sử dụng mộc độn nhẫn thuật. Cao minh phong ấn thuật. Nham ẩn thôn thổ độn bí thuật. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cùng với khả năng ở phong ấn chi thư đến trường sẽ cái khác không biết tên cấm thuật duy nhất có. Thể xác định chính là, phía trên này tình báo, hầu như đều là chuẩn xác. Darui trầm giọng nói rằng một bên, Mabui sắc mặt cũng rất khó coi ở không biết Chu Tetsu Senmei tình báo trước. Bọn họ cảm giác rất ngột ngạt, dù sao đối mặt chính là một cái không biết ngọn ngành cường giả nhưng là hiểu rõ Chu Tetsu Senmei. Tình báo sau, bọn họ cảm giác càng thêm ngột ngạt, bởi vì chuyện này thực sự là có chút biến thái. Chu Tetsu Senmei nắm giữ năng lực, dù cho chỉ là một loại trong đó, đan lấy ra đều đủ để khiến người ta trở thành ảnh cấp cường giả. Mà khi nhiều như vậy năng lực dung hợp ở trên người một người thì, như vậy người này đến tột cùng đáng sợ dường nào chỉ ít so với 10 năm trước. Chu Tetsu Senmei sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, lão đại. Mặc kệ như thế nào, nếu như muốn đối phó hắn, ngài cùng Killer B, hơn nữa ta, ba cái liên thủ mới có thể. Darui sắc mặt nghiêm nghị nói rằng cho dù không cam lòng. Nhưng đệ tứ Lôi Ảnh vẫn là mặt tối sầm lại gật gật đầu, vì lẽ đó trong thôn ít nhất cũng phải lưu. Lại một vạn số lượng trở lên ninja mới được, ngoại trừ giám thị mỗi cái địa điểm ở ngoài. Người còn lại phân biệt tập kết ở làng các nơi. Bất luận Chu Tetsu Senmei từ đâu cái địa điểm xuất hiện, đều phải bảo đảm muốn lập tức bị các ninja vây nhốt. Darui trầm giọng nói rằng, mà quan trọng nhất chính là không nên để cho hắn ở trong thôn lưu lại. Phi lôi thần thuật, đánh dấu. Darui cuối cùng nói bổ sung, Killer B cũng phải ở lại trong thôn. Đệ tứ Lôi Ảnh bỗng nhiên nói rằng, lão đại. Darui cau mày nói, đệ tứ Lôi Ảnh đột nhiên đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nếu như Chu Tetsu Senmei ra hiện tại chính diện chiến trường, Mabui, người lập tức sử dụng thiên tống thuật, đem so với đưa tới cái gì? Mabui kinh hô, này quá nguy hiểm, ở cao dịch chuyển trong nháy mắt, người thân thể sẽ bị chia năm xẻ bảy. Nếu như không đợi Mabui nói xong, đệ tứ Lôi Ảnh liền ngắt lời nói. Chỉ có như vậy, ta nhất định phải bảo đảm làng an toàn. Đáng ghét Chu Tetsu Senmei. Đệ tứ Lôi Ảnh điên cuồng hét lên, đạo Lôi Ảnh trong phòng làm việc. Lại một lần truyền ra đồ vật bị hủy âm thanh cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.